Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1293, chương 1322, công thủ cách. Ninh Quân bắt lại Khinh Miên huyện, là một cái không phí nhiều sức quá trình. Bởi vì Bùi Kỳ trước thời hạn rút lui Khinh Miên huyện tất cả quân coi giữ. Buông tha một cái huyện thành đối với Bùi Kỳ mà nói. Thật ra thì đã không đáng giá được quan tâm. Liền Kháo Sơn quan cũng thất lạc. Hắn còn để ý một tòa huyện thành nho nhỏ làm gì? Kháo Sơn quan mất, tương đương với Thục Châu môn hộ mở toang ra. Khinh Miên huyện chỉ là một viên có cũng được không có cũng được hạt cát. Ninh Quân vào ở Khinh Miên huyện sau đó phát hiện, nơi này đã là một tòa phế tích. Ung Châu quân rút lui trước khi đi, cầm có thể hủy diệt cơ hồ tất cả đều hủy diệt. Thậm chí liền một tấm ván cũng không muốn cho Ninh Quân lưu lại. Nhà tất cả đều bị thiêu hủy, toàn bộ trong thành liền một cái vật còn sống cũng không có. Lý Sất hạ lệnh cần phải tìm được những cái kia đình úy quân thi thể. Chính là ban đầu táng thân nơi này vậy 200 tên đình úy thi thể. Nhưng mà thành nhỏ đã bị đốt hủy thành cái bộ dáng này. Cái gì cũng không tìm được. Phương Biệt Hận nói ban đầu thi thể cũng chôn ở thành đông một cái hoang phế trong sân. Có thể hắn lúc ấy vậy không ở tại chỗ. Cũng không biết là cái nào viện tử. Hôm nay đều là cho tàn. Muốn tìm càng thêm khó khăn. Nhưng mà Lý Sất nhưng hạ lệnh. Cầm thành đông viện tử cũng đào. Cũng phải đào ra thi hài. Dòng dã 2 ngày. Điều động 6.000 người đội ngũ. Rốt cuộc tìm được những cái kia đình úy thi thể. Mặc dù cách lâu như vậy, thi thể đều đã mục nát. Không cách nào phân biệt ra được ai là ai. Có thể từ thi thể trên đầu xương dấu vết là có thể nhìn ra. Bọn họ mỗi một cái, trước khi chết đều gặp cực lớn hành hạ. Thậm chí có thể suy đoán đi ra. Chém giết thời điểm chết trận người. Phần lớn đều là bị loạn đao chém chết. Liền trong xương cốt đều là vết thương chồng chất, thi thể đều bị thu vào quan tài gỗ, ở ngoài thành lần nữa hạ táng, mỗi một cổ quan tài trên cũng đắp đình úy phủ cờ đen. Lấy Cao Hy Ninh cầm đầu đình úy quân, ở hạ táng thời điểm, hướng những cái kia quan tài gỗ chào quân lễ. Một ngày sau, trên tường thành, Lý Sất tay vịn lỗ châu mai nhìn về phía xa xa. Hạ Hầu Trác đứng ở hắn bên người. Khi chúng ta kẻ địch, bắt đầu dùng thiêu hủy gia viên mình tới ngăn cản chúng ta thời điểm. Bọn họ sợ đều đã khắc vào trong xương. Lý Sất tay ở lỗ châu mai trên vỗ vỗ, phái người tứ tán đi ra ngoài. Đối bên ngoài tuyên truyền, phàm Thục Châu người dân, ở Thục Châu chư thành phá lúc đó, ở cửa nhà treo vải đỏ người, đều có thể được bảo toàn. Lý Sất sau khi nói xong nhìn về phía Dư Cửu Linh. Để cho Quy Nguyên thuật phái người, hết khả năng đi chỗ sâu hỏi dò địch tình. Không chỉ là chúng ta muốn công phương hướng, những phương hướng khác vậy phải nghĩ biện pháp đi dò xét. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, xoay người đi, Hạ Hầu Trác nói. Tiếp theo tương đối khó đánh là Tú Sơn và Hồ Bích Quan 2 nơi. Lý Sất gật đầu một cái. Cái này 2 nơi hắn đều đã cẩn thận suy tính qua. Hổ Bích Quan trấn giữ ở cổ họng đường giao thông quan trọng. Nếu muốn tiếp tục đi Thục Châu bên trong xuất phát, Hổ Bích Quan thì nhất định phải đánh xuống. Mà ở Hổ Bích Quan đi đông có một tòa Tú Sơn. Ban đầu Bùi Kỳ muốn lợi dụng Hàn Phi báo thời điểm. Liền đem địa phương chọn ở Tú Sơn bên trên. Tú Sơn cũng không phải là đặc biệt cao. Cũng không coi là có nhiều hiểm trở. Giống như là một cái to lớn bánh màn thầu như nhau đặt ở trên vùng đất. Có thể chỉ cần ở Tú Sơn trên thả một chi đội ngũ. Đi qua dưới núi quan đạo Ninh Quân. Cũng sẽ bị trên cao nhìn xuống đả kích. Nhưng mà chính là như vậy địa hình. Vô cùng làm khó công. Tú Sơn không có vách đá thẳng đứng không già. Một cái bánh bao lớn tựa như hình dáng. Vô cùng dễ dàng bị bốn bề vây công. Nhưng mà công hạ tới muốn trả giá cao. Sợ là vô cùng là thảm thiết. Loại địa hình này, quân coi giữ hoàn toàn có thể ở trên núi moi ra một vòng hào rãnh. Bọn họ ẩn thân ở hào rãnh bên trong đi xuống thả mũi tên. Chút nào vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Mà từ dưới đi lên công Ninh quân. Nhưng cơ hồ không thấy được Ung Châu quân ở trong chiến hào người. chỉ cần lương thực dự trữ và vũ khí dự trữ đầy đủ. Nơi này quân coi giữ coi như chỉ thả 10.000 người. Liền có thể cầm Ninh quân ngăn chặn ở nơi này. Kêu Phương Biệt Hận đi lên. Lý Sất quay đầu phân phó một tiếng. Không lâu lắm, chó sói Viên Doanh phó tướng Phương Biệt Hận bước nhanh bước lên thành tường. Chạy chậm đến Lý Sất bên người. Chủ công, hắn cúi người kêu một tiếng. Lý Sất hỏi, người quen thuộc Tú Sơn địa hình sao? Phương Biệt Hận gật đầu một cái. Quen thuộc, từ Khinh Miên huyện đến Mi Thành. Tất qua nơi này, ta đi qua rất nhiều lần. Lý Sất nói, có thể hay không cầm Tú Sơn địa hình vẽ ra tới? Có thể. Phương Biệt Hận đưa tay nhận lấy bút than, ngồi chồm hổm xuống, ngay tại thành tường trên mặt đất họa. Thành tựu Mạc Trong Danh thậm chí có tư cách trở thành trung nguyên quan người. Phương Biệt Hận trải qua bị huấn luyện và hắn có 102 lịch duyệt, để cho hắn có nhiều loại năng lực, biết vẽ, đối với Mạc Doanh người mà nói, đây là năng lực cơ bản nhất một trong. Tú Sơn thì tương đương với là một tòa pháo đài to lớn. Phương Biệt Hận một bên họa vừa nói, nhìn như chúng ta có thể bốn bề vây công, có thể coi là thành công bắt lại. Thương vong tất nhiên không thể tiếp nhận. Hắn thậm chí cầm mình cho rằng có thể bố phòng địa. Phương cũng vẽ ra, nếu như là ta mà nói, sẽ như vậy bố trí. Hoàn toàn có thể chống được chúng ta buông tha, hoặc là bọn họ chết. Lý Sất hỏi, ngươi có không có ý kiến gì? Phương Biệt Hận gật đầu. Có, Lý Sất và Hạ Hầu Trác đều nhìn về hắn. Chờ hắn nói tiếp, Phương Biệt Hận nói, nếu như là ở đi về trước một tháng, chỗ này cũng không tốt đánh. Có thể bây giờ là cuối mùa thu. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, Thục Châu chỗ này, có một nửa địa phương mùa đông cũng sẽ không quá lạnh. Cây cối hoa cỏ bốn mùa thường thanh. Có thể hiện tại chúng ta chỗ ở chỗ này, cuối thu, cỏ phần lớn cũng khô. Nghe được cái này, Lý Sất và Hạ Hầu Trác cơ hồ là đồng thời khóe miệng hơi dơ lên. Ngày mai chúng ta đi xem nhìn xuống đất hình. Lý Sất nhìn về phía Phương Biệt Hận nói, đi làm một ít quần áo tới. Đừng để cho người một mắt nhìn ra chúng ta không phải Thục Châu người. Phương Biệt Hận lập tức gật đầu một cái, giao cho ta. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Biệt Hận liền từ thôn phụ cận bên trong tìm tới một ít quần áo, cho Lý Sất bọn họ đưa tới. Thay xong phục trang sau đó, Lý Sất mang thân binh doanh đi tây lên đường. Ở cách Tú Sơn còn có mấy chục dặm thời điểm, bọn họ rời đi đại lộ, đội ngũ tiến vào vùng quê bên trong. Bởi vì có Phương Biệt Hận chỉ rõ phương hướng, ngược lại cũng không sẽ bị lạc. Đến gần Tú Sơn sau đó, bọn họ ở trong rừng dừng lại nghỉ ngơi. Lý Sất và Hạ Hầu Trác dẫn mấy người ra cánh rừng, đi bộ đến bên cạnh một cái trên sườn núi cao, nằm ở đỉnh sườn núi, tiếp lấy cỏ dại che giấu đi Tú Sơn trên hội. Không biết lãnh binh người là ai, có thể nhất định là một người khó dây dưa, tâm tư lại có thể như thế nhỏ. Lý Sất một bên xem một vừa lầm bầm lầu bầu liền một câu. Phương Biệt Hận ý là, xem Tú Sơn địa phương như vậy, không có nhiều ít cây, có thể cỏ hoang mọc tùm. Nếu như Ung Châu quân ở chỗ này theo thủ, có thể dùng lửa công. Như vậy tới lúc này mới phát hiện, vậy Tú Sơn đã biến thành trơ trụi, còn có thể nhìn ra màu xám đen dấu vết. Cho nên cái này chỉ có thể nói rõ là Ung Châu quân trước một cây đuốc cầm Tú Sơn lên cỏ hoang cũng đốt, sau đó mới lên núi thi công công sự phòng thủ, cũng không phải không thu hoạch được gì. Hạ Hầu Trác hạ thấp giọng nói, cái loại này địa thế, quân coi giữ không có cách nào bố trí hạng nặng vũ khí phòng ngự, chỉ có thể dựa vào cung tên. Dương tử nỏ ở như vậy độ dốc không thể nào cố định. Xem bên kia, Lý Sất chỉ một phương hướng. Theo chỉ điểm của hắn nhìn sang, Hạ Hầu Trác trong lòng liền không nhịn được trầm xuống. Ở nơi đó chất đống nhiều gỗ tròn. Tú Sơn sườn núi này độ gỗ lăn đối với tấn công một khối thật sự là quá không thân thiện. Không thể dùng lửa công, trực tiếp tấn công tổn thất lại tất nhiên thảm trọng. Nhìn như quả thật làm người đau đầu. Lý Sất nhìn kỹ một lúc lâu, sau đó vẫy tay, tỏ ý đám người từ trên sườn núi lui xuống. không nhìn ra nhiều ít binh lực. Hào Dãnh hẳn đều đã đào xong. Hạ Hầu Trác nói, muốn không muốn đi vòng qua sau núi đi xem. Phương Biệt Hận nói, không cần đi vòng qua xem. Chỗ này, từ bốn phương tám hướng xem cơ hồ đều một cái hình dáng. Quân coi giữ như cũng sớm đã thích hợp. Phía sau vậy tất nhiên đã đào xong rãnh. Lý Sất chỉ cánh rừng. Trở về rồi hãy nói. Bọn họ trở lại trong rừng sau đó. Đến khi trời tối mới hồi. Theo lúc tới đường trở lại Khinh Miên huyện. Tú Sơn trên phụ trách chỉ huy Ung Châu quân tướng quân. Chính là Bùi Kỳ chọn phái ở Hồ Bích quan trấn thủ Thục Châu danh tướng Diêu Chi Viễn. Người này, mười mấy tuổi nhập ngũ. Ban đầu làm lính chỉ là bởi vì gia cảnh bần hàn. Làm lính có thể ăn cơm no. Hắn còn trẻ lúc không có đọc qua sách gì. Nhưng mà năng lực học tập cường hãn đến làm người ta cảm thấy khó tin. Hắn ở trong quân doanh thời điểm. Mời biết chữ người dạy hắn. Đều là dạy một lần liền sẽ. Sau đó đi học. Liền chủ động đi tìm những cái kia có học vấn người tham khảo. Ban đầu tất cả mọi người xem thường hắn. Sau đó mới phát hiện, người này quan điểm cái nhìn, vô cùng có trình độ, hắn lại phá lệ chăm chỉ, nhập ngũ ban đầu, cũng sẽ không võ nghệ, chỉ là phản ứng nhanh trí động tác linh hoạt, cho dù là không có bất kỳ luyện võ căn cơ, hắn cũng có thể cùng một cái lão binh chu toàn, đến cuối cùng còn thắng, nhập ngũ sau đó khổ luyện, chỉ một năm thời gian, là được hắn chỗ vậy tiêu doanh chiến lực người mạnh nhất. 20 tuổi ra mặt, bị Thục Châu một vị khác danh tướng Cao Quảng Hiệu thưởng thức. Cất nhắc là bên người thân binh. Sau đó Cao Quảng Hiệu dẫn quân đi tiêu diệt một nơi nạn thổ phỉ. Để cho Diêu Chi Viễn mang trinh sát đội đi điều tra địch tình. Không nghĩ tới, Diêu Chi Viễn mang mấy chục người liền đánh lén ban đêm liền phỉ khấu doanh trại. Dùng như vậy yếu ớt binh lực, cầm một chi có mấy ngàn người đội ngũ sơn phỉ đánh tán loạn. Cao Quảng Hiệu đối Diêu Chi Viễn rất tán thưởng. Ngoại lệ cất nhắc hắn là giáo úy. Lãnh binh hơn 300 người. Ở đại sở tan vỡ sau đó. Thục Châu bên trong. Ban đầu cũng không phải Bùi Kỳ một nhà độc quyền. Thục Châu rất nhiều danh môn vọng tộc. Gặp sở thế nhỏ. Liền đều có chiêu binh mãi mã hóa nhà vì nước chi tâm. Bùi Kỳ gặp tình huống như vậy. Hạ lệnh Cao Quảng Hiệu dẫn quân xuất chinh. Diêu Chi Viễn chính là tiên phong tướng quân. Cái này một đánh chính là 3 năm. 3 năm bên trong, Diêu Chi Viễn mang binh liền chiến thắng liên tiếp. Chưa từng thua trận, dùng thời gian trong 3 năm. Cầm Thục Châu cái khác thế lực dọn dẹp phục thiếp thiếp. Lúc này mới có Bùi Kỳ ở Thục Châu tuyệt đối địa vị. Để cho Bùi Kỳ có thể ở Thục Châu nói 102. Như vậy nhiều gia tộc lớn đối Bùi Kỳ nói gì nghe nấy. Diêu Chi Viễn công không thể không. Hắn vốn có thể trấn giữ Hồ Bích Quan không ra. Nhưng hắn biết, như không có chủ tướng ở chỗ này. Thủ Tú Sơn đội ngũ, tất sẽ quân tâm tán loạn. Bọn họ sẽ cảm thấy, ở lại Tú Sơn người đều là vứt đi. Không có ai quan tâm. Còn nếu là chủ tướng tự mình trấn thủ Tú Sơn. Cái này thì để cho Ung Châu quân đích sĩ khí để trấn đứng lên. Diêu Chi Viễn ở Thục Trung làm có uy vọng. Trong quân người cũng nghe nói qua hắn danh hiệu. Đỉnh núi bị Diêu Chi Viễn phái người đào bằng nhau một phiến. Có chừng mấy chục trượng chu vi. Tú Sơn chỉ huy chỗ. Ở nơi này phiến trên đất bằng. Xây dựng lên mấy tòa mộc lều. Chính là Diêu Chi Viễn trung quân đại trướng. Nhưng hắn sẽ không ngủ ở cái này trong chuồng gỗ. Vô luận gió thổi mưa rơi. Đều cùng các binh lính cùng nhau ở tại đất trong động. Trên núi này, không chỉ đào không thiếu hào rãnh đi ra, còn moi ra không thiếu đất động, dùng để dung thân, coi như là Ninh quân tập trung đại lượng ném đá xe tấn công. Diêu Chi Viễn cũng không phải rất lo lắng. Hắn hạ lệnh đào lên hào rãnh và đất động, đủ để là các binh lính ngăn cản ném đá xe công kích. Vào giờ phút này, ở nơi này đỉnh núi, Diêu Chi Viễn đứng ở đó nhìn về phía đông. Lấy hắn suy đoán, tối đa lại còn mấy ngày. Ninh quân đại đội nhân mã thì sẽ đến. Hôm nay mọi người đều biết Ninh quân vô địch. Giống vậy dẫn quân chưa từng thua trận Diêu Chi Viễn.